Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm nguyện rất vui được gặp lại quý vị trong buổi tối hôm nay. Xin chúc quý vị có một đêm an lành và hạnh phúc. Thưa quý vị, tối hôm nay chúng ta sẽ lại đến với nhau bằng một câu chuyện trong kinh Bách Dù. Ngày xưa có một người rất khờ khạo. Một hôm, ông đi thăm nhà của một người bạn ở rất xa. Đến nơi thì chủ nhà đón tiếp rất nồng hậu và còn nấu rất nhiều món ăn để đãi cho anh ta. Khi tất cả những món ăn đã được nấu xong, thì người chủ nhà bày biện ra bàn ăn để mời người bạn từ phương xa đến. Anh chàng khờ khạo cảm thấy rất vui vì người chủ nhà đón tiếp mình một cách nồng hậu như vậy. Anh chàng khờ khạo bắt đầu thưởng thức những món ăn mà người chủ nhà đã dọn lên. Nhưng lạ thay, anh ta thấy rằng những món ăn tuy rất ngon nhưng mà ăn lại chẳng đậm đà, chẳng ngon lành gì cả. Anh ta nói với người chủ nhà rằng những món ăn của ông hôm nay nó làm sao vậy? Hình như nó thiếu thiếu cái gì thì phải. Người chủ nhà nghe nói như vậy thì liền nếm món ăn, và ông ta không nói không rằng liền đi xuống dưới bếp rồi xách lên một gói gia vị, sau đó cho gia vị vào từng món ăn và lại mời người khờ khạo này dùng tiếp bữa ăn. Người khờ khạo bắt đầu gấp thức ăn và thưởng thức. Anh ta sung sướng và nói rằng: trời ơi, bây giờ món ăn quả thật là ngon rồi. Vừa nãy ông cho cái gì vào đây mà ngon vậy? Chủ nhà nói rằng: à, món ăn hôm nay tôi nấu do chuẩn bị nhiều quá cho nên tôi đã quên thêm muối vào. Vì vậy mà sau khi thêm muối thì món ăn đã rất là ngon, đúng không? Người khờ khạo này nói rằng quả thật rất là ngon. Sau khi dùng xong bữa ăn và người khờ khạo này trở về nhà của mình, trên đường đi thì anh ta luôn nghĩ rằng muối là món ăn ngon. Khi trở về, ta chỉ cần mua muối ăn thì ta khỏi cần phải nấu thêm những thức ăn làm gì cho mệt nhọc. Nghĩ như vậy, anh ta liền ghé chợ và mua một bao muối. Sau khi mua được bao muối thì anh ta rất vui. Về đến nhà, anh ta liền xúc lấy một chén muối và bắt đầu cho từng nắm muối lớn vào trong miệng của mình để ăn. Và thật là đáng thương thay, khi ăn phải một lượng muối lớn như vậy thì anh ta cảm thấy rất mặn chát đến nỗi miệng lưỡi của anh ta cũng phải bọng lên vì quá mặn. Thưa quý vị, đây là câu chuyện người ngu ăn muối được trích trong kinh Bách Dù. Thông qua câu chuyện này, chúng ta có thể thấy rằng Đức Phật đã chỉ dạy cho mình một bài học rằng làm bất cứ việc gì nếu như không có trí tuệ sẽ đưa đến khổ đau. Thứ hai đó là cái gì trong cuộc đời này nếu quá mất điều sẽ không tốt. Chính như Đức Phật ngày xưa khi còn là Thái tử Tất Đạt Đa, trên đường tìm đạo đã học theo rất nhiều cách thức của các vị đạo sư khác. Có vị thì chủ trương phải hưởng thụ dục lạc, có vị thì chủ trương phải khổ hạnh ép sát. Đức Phật đã thử thực tập đến mức cùng cực nhưng tất cả đều chẳng đem đến một kết quả tốt đẹp nào. Cuối cùng chính Ngài đã tự bước đi trên con đường của mình, đó chính là con đường trung đạo, tức là không thiên lệch về bất cứ một phía nào, không quá khổ hạnh ép sát, cũng không hưởng thụ dục lạc một cách thái quá, mà biết cân bằng trong việc nuôi dưỡng thân tâm, thì ngay đó trí tuệ mới có thể bừng sáng. Cho nên bất cứ điều gì ở trong cuộc đời này, nếu quá mức, điều sẽ đưa đến những khổ đau. Nếu như thân hưởng thụ quá mức, sẽ làm cho thân thể phát sinh các bệnh tật. Hơn nữa, làm cho con người ta phải cuồng quay trong chủ nghĩa của sự tiêu thụ, không biết điểm dừng của mình ở đâu. Vì lúc nào cũng cảm thấy thiếu hụt, không bao giờ là biết đủ. Ngay như người xưa đã từng dạy chúng ta rằng: nhân tâm bất túc, xà thôn tường, có nghĩa là lòng người không bao giờ biết đủ, như một con rắn muốn nuốt chửng cả một con voi. Nhỏ bé như con rắn, nhưng nếu như có thể nuốt được con voi, thì con rắn cũng sẽ sẵn sàng làm điều đó. Và trong thực tế, quý vị cũng có thể thấy rằng rất nhiều người vì sự thúc đẩy của lòng tham đã đẩy thân tâm của mình vào những việc làm, vào những suy nghĩ mà kết quả của nó đều đưa đến khổ đau. Cho nên biết dừng lại, biết cân bằng cuộc sống, thì đó chính là lúc mà chúng ta có những bước đi thong dong và tự tại ở trong cuộc đời. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật có dạy rằng: người biết đủ dù nằm trên đất cũng thấy hạnh phúc, còn người không biết đủ dù ở thiên đường cũng không vừa lòng. Cho nên đạo lý biết đủ là vui chưa bao giờ là cũ, mà chúng ta cần phải cố gắng kiểm soát những ham muốn, những mong muốn thúc đẩy từ các giác quan của mình. Đó chính là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, là ý. Khi chúng ta buông thả cho tất cả những giác quan, thì đó chính là cái nhân để gây ra những khổ quả về sau. Và ngược lại, nếu như chúng ta quá khắt khe với những nhu cầu căn bản của mình, thì ngay đó chúng ta cũng trở thành những người cố chấp đau khổ. Bởi vậy trong nhà thiền cũng thường hay nhắc một bài thơ rằng: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Tức là nhắc nhở chúng ta một lối sống tùy duyên, thuần pháp, biết đủ, với một cái tâm vô tham, vô chấp, thì chính lúc đó là chúng ta đang sống đời sống thiền, chứ không phải thiền phải là ở một hoàn cảnh nào đó đặc biệt. Do đó biết cân bằng những cảm xúc của mình, biết điều phục những ham muốn của các giác quan để quay về với con đường trung đạo, thì chính chúng ta là những người đang biết trân trọng cuộc sống của mình, biết hài lòng với những gì mình đang có. Và ngay khi đó chúng ta sẽ chú ý đến chất lượng cuộc sống còn hơn là những số lượng mà được thúc đẩy bởi lòng tham. Chúng ta thường hay nghe một câu nói đùa rằng: cái gì cố quá, không chừng sẽ trở nên quá cố. Cho nên ngay cả như trong các mối quan hệ, nếu như không biết áp dụng đạo lý trung đạo, chúng ta cũng có thể gây ra khổ đau. Bởi vì quá thân thuộc sẽ trở nên nhàm chán, quá quan tâm sẽ trở nên bó buộc, quá yêu thương sẽ có lúc đau lòng, quá sâu đậm sẽ có lúc nhạt nhòa. Bởi vậy, cái gì vừa chừng thì cũng sẽ tốt. Do đó, để khép lại câu chuyện của buổi tối hôm nay, Tâm Nguyên xin đọc cho quý vị một đoạn kinh. Trong kinh A Hàm, Đức Phật khẳng định cho chúng ta về lối sống thăng bằng của con đường trung đạo như thế này: xa lìa hai cực đoan. Thưa quý vị, hai cực đoan ở đây đó là khổ hành ép sát và phóng túng theo những dục vọng của mình. Thì có trung đạo, tác thành con mắt, tác thành trí tự tại, tác thành định, đưa đến trí, đưa đến giác ngộ, đưa đến niết bàn. Vấn đề này được nói lên bởi những nguyên nhân nào? Ở đây, thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định, gọi là tám. Do đó, bởi sự kiện này mà nói, xa lìa hai cực đoan này thì có trung đạo, tác thành con mắt, tác thành trí tự tại, tác thành định, đưa đến trí, đưa đến giác ngộ, đưa đến niết bàn. Như vậy, một lần nữa, Đức Phật khẳng định cho chúng ta rằng, nếu như ai cũng biết áp dụng trung đạo vào trong đời sống của mình, thì người đó sẽ có được một đời sống trí tuệ, tự tại, giác ngộ và hạnh phúc. Nhưng điều quan trọng như trong đoạn kinh này, quý vị nghe, đó là bằng cách nào để có thể thực tập được đời sống trung đạo. Nếu quý vị nghe kỹ, quý vị sẽ thấy đó là Đức Phật dạy chúng ta hãy thực hành theo bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định. Tức là chánh kiến là cái thấy đúng đắn, chánh tư duy là sự suy tư thận định một cách đúng đắn, chánh ngữ là lời nói một cách chân chánh đúng đắn, chánh nghiệp tức là có những lời nói việc làm hành động theo sự thiện lành, chánh mạng tức là nuôi sống mạng mình bằng nghề nghiệp chân chánh, chánh niệm tức là lúc nào cũng rõ biết sự vận hành trong thân tâm của mình như thế nào, cũng như rõ biết được hoàn cảnh thực tại của mình đang như thế nào mà không tô vẽ, không thêm bớt bằng những định kiến của mình. Và cuối cùng đó là chánh định, tức là lúc nào cũng có sự thăng bằng ở trong thân tâm của mình. Như vậy, muốn có được đời sống trung đạo thì chúng ta hãy thực tập theo con đường bát chánh đạo mà Đức Phật đã chỉ dạy. Đó là một vài lời tâm sự mà Tâm Nguyên xin được chia sẻ cho tất cả quý vị và các bạn trong câu chuyện của buổi tối hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chúc quý vị có một đêm an lành, hạnh phúc. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.